Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, lại thắng. Toàn bộ thủy chi sân bãi điện quang lấp lóe. Một đường tia lửa mang thiểm điện. Cường đại điện lực kéo dài mấy giây. Cuối cùng mới bởi vì Sawama thực sự kiên trì không xuống. Mới biến mất không thấy gì nữa. Sawama một mặt mệt nhọc thở hổn hển. Ánh mắt lại không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Một mực chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước. Không biết mình đối thủ đến cùng thế nào. Lại là qua mấy giây. Dưới mặt nước một đạo hắc ảnh nâng lên. Đám người vội vàng nhìn sang. Đã thấy cái kia Steril đã toàn thân xốp. Bảo thạch ảm đạm. Đã hoàn toàn đã mất đi năng lực chiến đấu. Thứ. Trận đầu. Lại là ngoài dự liệu người khiêu chiến đạt được thắng lợi. Thật sự là không thể tin được. Cái này Nidorino vậy mà lại sử dụng Thunder Shock tuyệt chiêu. Giờ khắc này, cái này Nidorino, Pikachu phụ thể, nó không phải một người tại chiến đấu. Nó không phải một người tại chiến đấu. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hyakun đột nhiên cảm thấy cái này trọng tài giống như không giống như là trọng tài. Ngược lại càng giống bóng rổ giải thích. Trở về đi, Steril. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Cái này Nidorino là thế nào học được hệ điện kỹ năng? Đây không thích hợp lẽ thường nha. Hikami Iusuke đem Steril thu hồi về sau. Một mặt tò mò hỏi. Hyakun cười cười. Xuất ra Pokbo đem Sawama thu hồi. Lúc này mới chậm rãi nói. Đây chính là ta người bí mật a. Bất quá ta nghĩ có lẽ qua không được bao lâu. Bí mật này hẳn là liền sẽ công bố tại chúng đi. Các ngươi hiện tại cũng không cần hỏi nhiều. Đến lúc đó liền sẽ biết. Ha ha, vậy ta cũng chỉ phải chậm rãi mong đợi. Bất quá ngươi cứ như vậy đem Nidorino thu hồi đi sao? Không cần nó tại chiến đấu một hồi. Nếu là hắn một lần nữa Thunderbolt. Coi như dưới mặt ta một nhánh Pokemon còn có năng lực chiến đấu. Cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều nha. Hikami Iusuke nhìn xem Hyakun đem Nidorino thu hồi tràng cảnh. Không phải hết sức rõ ràng. Hắc hắc, một con một trận. Nếu để cho Sawama đầy đủ đánh. Cái khác đám tiểu đồng bạn coi như không cao hứng. Hyakun vừa cười vừa nói. Ha ha, người thật đúng là có tự tin. Như vậy ta hiện tại liền phái ra ta cái thứ hai. Ra đi, Dewgong. Hikami Iusuke nghe được Hyakun phách lối. Cũng không có quá để ý. 10 phần bình tĩnh phái ra chính mình cái thứ hai Pokemon. Vừa mới nói xong. Một con Dewgong liền duyên dáng từ mặt nước nhảy ra. Nhảy đến phù bản phía trên. Sau đó đứng thẳng lên nửa trước thân. Hai cái vây trước khoái hoạt vuốt. Trên thân thể còn kề cận Toxic Spy. Vì cái gì ta cảm giác nhìn thấy chính là một con Husky. Hyakun nhìn xem Dewgong bộ dạng này không còn gì để nói. Cái này Dewgong hẳn là chính mình chi thứ nhất dò xét con kia. Tốt như vậy thuộc tính. Quả nhiên là cái này đạo quán chủ Pokemon. Hyakun không dám khinh thường. Đi thôi ăn cô. A bóc. Cầm xuống chàng thắng lợi này. Hyakun cánh tay hất lên. Anko lóe sáng đăng tràng. Vừa. Bách quái. Anko đầu tiên là gầm rú một tiếng. Cuối cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Dewgong. Có vẻ như là muốn thông qua chính mình hung ác ánh mắt trước hết để cho địch nhân khiếp đảm. Nhưng là giống như hiệu quả cũng không tốt. Dewgong vẫn như cũ là làm theo ý mình. Nhìn xem Anko chừng nó. Còn vui vẻ vỗ vây trước. Phát ra một trận âu âu âu thanh âm. Lần này liền đổi chúng ta tiến công. Dewgong I see win. Hikami Iusuke lần này cũng không có khiêm nhượng. Trời mới biết cái này Abok có thể hay không cũng sẽ Thunderbolt. Vẫn là tiên hạ thủ vi cường tốt. Âu. Dewgong nghe xong thân thể một nằm sấp. Sau đó miệng rộng mở ra. Băng lãnh gió lạnh quét sạch mà ra. Anko. Chui vào trong nước. Thunder Fang. Hyakun ra lệnh một tiếng. Anko một cái nghiêng người chui vào trong nước. Tránh thoát Icy Wind. Lại nói một chung như một đầu du long vào nước nhanh chóng hướng phía Dewgong phóng đi. Dewgong đông kết mặt nước. đem A-Bok phong tại phía dưới. Hikami Iusuke kinh nghiệm cũng là 10 phần phong phú. Lập tức dùng một cái kỳ chiêu. Oh, Dugong giống to một tiếng. Mãnh liệt Ice Wind lần nữa phun ra. Mà lần này mục tiêu lại là dưới thân mặt nước. Mấy hơi thở tầm đó mặt nước toàn bộ đông kết. Ha ha, thế nào? Không có biện pháp à? Muốn hay không nhận thua? Hikami Iusuke mắt thấy chính mình kỹ năng thành công. Liền vội vàng cười hỏi Hyakun. Là phủ nhận thua. Chính mình Dugong mặc dù là trúng độc trạng thái. Nhưng thể lực còn rất sung túc. Hoàn toàn không lo lắng. Trong nháy mắt, toàn trường ánh mắt đều tập trung vào Hyakun trên thân. Tất cả đều nhìn xem hắn đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Ha ha, tất cả mọi người nhìn ta như vậy. Ta còn có chút không có ý tứ đâu. Bất quá các ngươi có phải hay không quá coi thường ta ăn cô. Chỉ là một điểm miếng băng mỏng mà thôi. Chúng ta phá cho ngươi xem. Băng, Hyakun vừa mới nói xong. Mặt băng phía dưới liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt, vô số vụn băng cuồng phi. Trong đó càng xen lẫn lớn nhỏ không đều khối băng. Những thứ này khối băng tựa như mưa to mãnh liệt nhà tại Dugong trên thân. Để Dugong một trận kêu đau. Sau đó một đạo hắc ảnh phá băng mà ra. Tựa như một đầu hắc dao xông ra mặt băng. Cái đuôi thật dài còn lóe ra kim loại sắc quang mang. Miệng lớn một trương. Bốn khỏa thiểm điện cự răng ngưng tụ mà ra. Cuối cùng một ngụm hung hăng cắn lấy Dugong phần lưng. Trong nháy mắt điện lực bắn ra bốn phía. Dugong kêu gào không ngừng. Oa, thật là lợi hại. Làm cho gọn gàng vào thiếu niên. Trong nháy mắt đảo ngược. Một sát na chuyển hướng. Dưới đài người xem thấy say sưa ngon lành. Từng cái cảm xúc kích động. Giờ khắc này đồng thời đối với Hyakun phát ra từng tiếng tán thưởng. Dugong, cố lên, tránh thoát nó, không thể thua nha. Hikami Iusuke giờ khắc này cũng bị đốt lên nhiệt huyết, trên mặt rào rạt xuất chiến đấu khoái cảm. Tay phải vung lên đối với bị ăn cô hung hăng cắn Dugong hô. Âu, nghe được huấn luyện ra, Dugong cũng là ánh mắt run lên. Sau đó miệng rộng mở ra. Một cái màu lam thủy cầu ngưng tụ tại trong miệng. Thủy cầu ngưng tụ tụ hoàn thành. Liền lập tức phun ra. Hung hăng đập nện tại trước người mình phù bản phía trên. Thủy cầu đụng vào phù bản trong nháy mắt lập tức nổ tung. Hóa thành một đạo to lớn gợn sóng mãnh liệt mà ra. An cô một cái vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó bị bọt nước sông mở. Thân thể nhất chuyển từ trên mặt băng lướt qua. Bơi về đến Hyakun trước người. À, là Water Pau sao? Nguyên lai còn có thể như thế dùng. Thật đúng là chướng tư thế. Hyakun nhìn xem sóng lớn tiêu tán. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói. Âu, âu, chấm ngoặc kép. Mà tránh thoát trói buộc Dugong phảng phất cũng đã mất đi đại lượng thể lực. Lúc này chính nằm ở phù bản phía trên. Miệng lớn thở hào hển. Phía sau nguyên bản bóng loáng phía sau xuất hiện mấy đạo cháy bỏng vết tích. Kia là bị lôi điện thiêu đốt gây thương tích. Mà bởi vì vừa rồi một kích kia Water Pau. Nguyên bản che kín sân bãi Toxic Spy cũng bị cọ rửa trống không. Nắm chặt thời gian. Dugong dùng rest. Hikami Iusuke nhìn thấy Dugong đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Liền lập tức sử dụng rest hồi phục thể lực. Đồng thời khứ trừ trong thân thể độc trạng thái. Mặc dù liền hiện tại trạng thái tới nói. Đó cũng không phải một cái tốt biện pháp. Nhưng cũng không có cái khác đường. Chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Đánh cược một keo. Cái này A-Bok tại Dugong thể lực về đầy trước đó không cách nào đem nó đánh bại. Âu, Dugong vừa nghe đến. Chỉ là lập tức nhắm mắt lại. Tiến vào trạng thái ngủ. Sau đó thân thể hào quang màu xanh lục điểm điểm tràn ra. Phía sau thương thế nhanh chóng khép lại bên trong. Tại ta An Cô trước mặt dùng rest. Người đây là từ bỏ chống lại sao? An Cô, dùng Iron Tail, giải quyết hết nó. Hyakun nhìn xem đã bắt đầu hồi phục Dugong. Trong lòng một trận buồn cười. Từ bỏ động tác khác. Tiến vào trạng thái ngủ Dugong đơn giản chính là An Cô trong miệng một miếng thịt. Muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Vừa Bách quái. An cô tung người một cái bật lên ra ngoài. Sau đó sau lưng tráng kiện đuôi rắn phát ra kim loại sắc quang mang. Cuối cùng hung hăng đập nện tại Điêu Gong đầu. Tựa như là đánh đích lít một cây đến cùng. Điêu Gong toàn bộ đầu đều trong nháy mắt xa vào đến đã đông kết thành băng phù bản bên trong. Điêu Gong cũng trong nháy mắt bị đánh ra trạng thái ngủ. Sau đó kêu rên một tiếng ngất đi. Mất. Điêu Gong mất đi năng lực chiến đấu. A Bóc chiến thắng. Một bên trọng tài tuyên bố phán quyết. Kích động ngay cả lời đều nói không thành chuỗi. A nha. Chung quanh khán giả cũng là một trận reo hò. Điêu Gong. Cái này. Thật mạnh lực công kích. Vừa rồi cái kia là Iron Tail. Nhưng là vì cái gì tổn thương sẽ cao như vậy? Hikami Iwusuke mang trên mặt một tia chấn kinh. Đưa tay lấy ra Pokbo đem Điêu Gong thu hồi cầu bên trong. Nhưng trong lòng đối Điêu Gong bị một kích đánh bại 10 phần không hiểu. Cái này vẫn như cũ để cho ta bảo đảm một cái mật đi. Ta còn là câu nói kia. Có lẽ tại tương lai không lâu. Ngươi liền sẽ rõ ràng đây rốt cuộc là tại sao. Hyakun cũng là lấy ra Pokbo. Đem Anko thu hồi cầu bên trong. Nhưng trong lòng nghĩ đến. Ta sẽ nói cho ngươi biết hệ thép kỹ năng. Đối hệ băng có thương tổn tăng thêm sao? Hình vẽ. Tại khoảng thời gian này. Không chỉ là yêu tinh thuộc tính. Ngay cả thép thuộc tính cũng còn không có bị định nghĩa. Coi như Hikami Iwusuke là đạo quán quán chủ. Tuổi của hắn còn hết sức trẻ tuổi. Không rõ ràng cũng là rất bình thường. Ta quả nhiên vẫn là rất hiếu kỳ ngươi đến cùng có dấu bí mật như thế nào. Đã như vậy, chúng ta đánh cược như thế nào? Cuối cùng một ván, nếu là ta thắng, ngươi liền nói cho ta vừa rồi trong bí mật trong đó một cái như thế nào? Hikami Iwusuke vừa cười vừa nói, trong mắt mang theo tự tin. Ồ, cái kia có muốn hay không ta nhường ngươi một ván? Hyakun cũng là mặt mang ý cười. Hắn cũng 10 phần thưởng thức Hikami Iwusuke cái này cởi mở cá tính. Thế là liền mở lên như là ở giữa bạn bè trò đùa. Ha ha ha, mặc dù ta rất muốn nói để ngươi để cho ta một ván. Nhưng là có nhiều người như vậy nhìn xem đâu. Ta thật sự là nói không nên lời. Chúng ta vẫn là so tài xem hư thực đi. Đi thôi, để đối thủ kiến thức lực lượng của ngươi đi. Blastoise, thẻ mèo. Theo Hikami Iwusuke ném ra một viên Pokbo đồng thời phát ra hô to một tiếng. Một con to con Blastoise xuất hiện tại phù bản phía trên. Mở ra cường tráng hai tay. Đối với bầu trời phát ra giống to một tiếng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.